Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, đệ 1095 chương, canh 3, chỉ mong đi, Trần Văn thở dài, mở miệng nói, đại khái qua một phút đồng hồ, đối phương đội ngũ Trương Hinh đã liều mạng một nửa bánh răng. Nhưng là thư trường vẫn là không có bắt đầu. Thư trường thản nhiên tự tại mà nhìn trên sàn nhà rơi rụng bánh răng. Cau mày, không biết nghĩ đến cái gì. Tiếp theo, nàng có chút do dự mà ngồi xổm xuống, cầm lấy một khối bánh răng nhìn, ngay sau đó lại đem đồ vật buông. Thư trường giống như gặp được cái gì bình cảnh. Trần Văn quan sát đến thư trường biểu tình, khẩn trương mà đổ mồ hôi. Đúng vậy, như thế nào cảm giác thư trường thoạt nhìn thực rối rắm a. Nàng nên không phải là vừa mới không có nghe rõ quy tắc đi. Vinh Tuyển Dịch nhìn thư trường nhíu mày, có thứ gì hiểu rõ về tâm, nhưng là lạnh lùng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Thời gian ở một phân một giây mà qua đi, nhìn Trương Hinh đã ghép nối nổi lên một khối lại một khối. Trên sàn nhà chỉ còn lại có cuối cùng tam khối bánh răng. Nếu không có kia tam khối bánh răng có thể khép lại nói. Này một ván thư trường liền thua định rồi. Trần Văn còn chưa từng có tưởng tượng quá giống thư trường loại này thân giống nhau tồn tại. Thua trận thi đấu sẽ là cái dạng gì? Trần Văn không dám tưởng. Trong tay đổ mồ hôi. Hận không thể xông lên đi đem che ở thư trường cùng Trần Văn tấm ván gỗ cấp mở ra. Thư trường thở dài, cầm trong tay bánh răng buông lại cầm lấy. Buông lại cầm lấy, tuần hoàn lặp lại. Chính là chậm chạp không có tiến hành bố cục, ở thời gian trôi qua 5 phút đồng hồ lúc sau, thư trường đem đầu chuyển hướng bên ngoài, đảo qua ở đây mỗi người, bọn họ nhìn thư trường chậm chạp không có động thủ, đều là khiếp sợ, khó có thể tin, sợ hãi, khẩn trương, sở hữu cảm xúc đều ở mỗi người trên mặt, đại gia nghị luận sôi nổi, thư trường hôm nay là chuyện như thế nào a? Phía trước nhiệm vụ cũng lựa chọn ngồi ở trên thuyền đương bị cứu giả. Hiện tại lại vẫn luôn không có động thủ. Trạng thái như vậy không tốt sao? Ta trời ạ, ta cảm thấy thư trường hôm nay hảo kỳ quái a, hảo khẩn trương a. Vì cái gì hắn còn không bắt đầu động thủ? Thư trường không có khả năng sẽ thua a. Tính, vẫn là tiếp tục quan chiến đi. Từ từ tiết mục tổ nhớ rõ đi lên phỏng vấn thư trường. Cái này sẽ là chúng ta này một kỳ một cái lượng điểm a. Ngoặc kép, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, thư trường một lần nữa lộ ra chính mình tiêu chí tính. Tự tin lại tà tứ tươi cười, hắn màu đen tóc ngắn dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Đỏ thắm cánh môi câu lấy độ cung, trên người nàng cái loại này khí chàng lại lần nữa đã trở lại. Trần Văn nhìn thư trường cùng biểu tình. Cảm thấy cả người nhiệt huyết đều ở sôi trào. Chính là cái này biểu tình. Thư trường chính là cái này biểu tình. Chỉ cần có cái này biểu tình, thư trường liền sẽ không thua. Vinh Tuyển Dịch híp hẹp dài đôi mắt, không hề chớp mắt mà nhìn thư trường. Toàn trường mọi người đại khái chỉ có hắn cùng thư trường biết vừa mới đã xảy ra cái gì đi. Chỉ thấy thư trường tự tin thong dong mà ngồi xổm xuống. Cầm lấy trên tay bánh răng. Chuẩn xác, không chút do dự đặt ở đại tấm ván gỗ thượng, tiến hành ghép nối, nhìn thư trường bắt đầu hành động, tất cả mọi người kích động lên, lúc này không tiếng động, phía sau lại phảng phất vang lên nhiệt huyết sôi trào BGM. Thư trường rốt cuộc bắt đầu rồi, mà thư trường cũng không có làm bất luận kẻ nào thất vọng. Nàng có thể chuẩn xác không có lầm mà tìm được bánh răng. Đại khái chỉ dùng nửa phút thời gian. Thư trường đã thuận lợi phản siêu Trương Hinh, mà Trương Hinh ngược lại là gặp bình cảnh giống nhau, có một cái bánh răng như thế nào đều không khớp, bắt đầu trọng đầu quan sát chính mình rốt cuộc nơi nào xuất hiện sai lầm ni nàng còn ở do dự. Hết sức, bên ngoài cũng đã truyền đến tiếng hoan hô, Trương Hinh đột nhiên một cái ngẩng đầu, liền nhìn đến cờ xí đã bị thăng lên không trung. Hết chương.